Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Phai đang cố gắng ép Hứa Tinh Điềm ca xấu hổ. Ngược lại Mộ Nguyệt Bạch im lặng r. Hạ Băng Khuynh ca biết biểu cảm như thế nào. Cô cảm thấy bản thân thật giả tạo. Tim rõ ràng trầm mê. Ca thoải mái. Nhưng mặt lại ca như ca chút để ý, thậm chí thuyết phục nhìn nên chúc phúc cho anh. Nhưng tim đắng như v, làm ép chúc phúc. Quá khó r, tự mình trải nghiệm. Mới hiểu, lời hay ý đẹp mà rỗng tuếch, thì cũng cho chó ăn. Xe lại về trấn, Mộ Nguyệt Sâm đưa cô gái về cây S. Hứa Tinh Điềm muốn DTHA, Mộ Nguyệt Sâm ca cho. Mộ Nguyệt Bạch đưa DTH cho cô. Sau đó nói, muốn DTH nó, tìm tôi. Sau đó Hứa Tinh Điềm liền lấy DTH của Mộ Nguyệt Bạch. Vui vẻ xuống xe, Hạ Băng Khuynh cảm thấy. Trên ưng cô gái này có dũng khí TRC đây của cô. Thứ mà cô ca bao hát có đờ si nữa. Cho nên tim cô mới bi thương như vê, về phòng. Hạ Băng Khuynh nói cô tắm TRC. Đứng dưới vòi sen, cô mặc nước từ vòi sen xả vào mặt. Tắm ra, chỉ mình Mộ Nguyệt Sâm ở trong phòng. TRC đây tiếp xúc ca bị ngại. Bây hát tự nhiên lại ngại. Cô ngồi dưới sofa. Cách rất xa anh, Mộ Nguyệt Bạch đâu, cô ca gì nói, nhưng ca nói thì ca tự nhiên, tùy tiện tìm chuyện nói, đi mua đồ ăn r, nếu ca xa hắn đờ si 1S1PS nào, thì đi tìm hắn. Mộ Nguyệt Sâm lấy remote lên, lạnh mặt, ấn rất mạnh, nói chuyện đừng mang theo mùi thuốc súng thế, tôi cũng đâu, còn chưa nói xong, một thân ảnh màu đen xông đến. Môi bị dùng sức áp lên. Dây ép lưỡi như mang lửa cuốn trong miệng cô. Tung hoành một phen. Hạ Băng Khuynh phản kháng đẩy anh ra. Đánh lưng anh. Nhưng ca thể nào ngăn đờ si hành động điên cuồng của anh. Bị anh điên cuồng hôn 10PS. A mới thả cô ra. Ngồi dậy. Đây mới gọi là tùy cơ phát huy. Anh hỗn đàn. Hạ Băng Khuynh đưa tay năm ngón lên. Tay bị bắt ở giữa trường. Nếu e tức giận muốn động thủ, tôi có thể cho e đánh. Có bản lĩnh thì buông tay. Nam ức hiếp nữ tính gì chứ? Về e ở TRC mặt tôi hôn Mộ Nguyệt Bạch tính gì? Là anh ta. Hạ Băng Khuynh mở miệng liền muốn giải thích. Lại dừng lại. Eo kêu gì đến anh? Đây là tự do của tôi. Về tôi tùy cơ phát huy cũng là tự do của tôi. Ca cho e đánh tôi cũng là tự do của tôi. Ép tôi phải thả tay cho e đánh. Mộ Nguyệt Sâm dùng lời y chang vê đáp cô. Anh quả thật, Hạ Băng Khuynh đã ca tìm đờ si từ để hình dung anh. Mộ Nguyệt Sâm thả tay cô về. Tiếp tục xem tivi. Hạ Băng Khuynh cũng ca quan tâm anh. Miệng như vẫn còn trọng lượng mà a áp bức. Miệng đều là vị của anh. Khẽ tiêu hóa vị này. Cô cảm nhận đờ si ý đắng. Ca biết của anh, hay của cô, nhất thời. Tức giận tan biến, bình tĩnh ngồi một chút. Hạ Băng Khuynh chủ động giảng hòa. Mộ Nguyệt Sâm, đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta. Quên đi tình cảm ca nên có đờ si ca, chúng ta phải lý trí chút. Mộ Nguyệt Sâm ca đáp. Lửa giận dâng trào trong tim lập tức lạnh như băng. Ngày thứ hai, họ rất sớm khởi hành về TPS tối qua tình cảm. Bộc phát, ca một đêm, lần nữa chôn vùi. Chôn sâu tận đáy biển. Lúc về, đổi thành Mộ Nguyệt Bạch lái. Cách chương.